rồi, ta biết rồi. Công tử không dám nói nhiều, vội chắp tay nói là ta sai. Biến chuyện tốt thành chuyện xấu, nếu không tiểu nương tử cũng sẽ không mất tiền. Thái Văn quay đầu không thèm nói với hắn, cất bước đi trước. Công tử vội ném sách sang một bên nhanh chóng đi theo phía sau. Ta biết phần tử trí thức lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, chỉ là không nghĩ tiểu cô nương này cũng vậy. Ngươi nói hiện tại bọn họ cũng là nghĩ quá nhiều, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Thực quá nhỏ mọn mà. Thôi thôi, được rồi, ta không nói không nói. Giọng nói từ từ mất hút, tiểu hòa kế nhìn hai cái bóng lưng đã đi xa thì bĩu môi khinh thường, vỗ vỗ quyển thoại bản bị vị công tử kia ném lại rõ là, còn tưởng là kẻ lắm tiền, chẳng phải xem cả nửa ngày còn không mua được một cuốn sao. Thập bát nương đậu hoa vừa né tránh người trên đường, vừa kinh sợ nhìn cố thập bát nương đang cầm quyển sách trên tay. Nguyên lai một quyển sách lại quý như vậy, thực đúng là nữ tử nhà trí thức cùng nữ tử con tiểu thương không giống nhau, lại dám bỏ từng ấy tiền để mua cái này. Cố thập bát nương vẻ mặt ngột ngạt nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay mà than thở, này không tính là báo ứng. Thiên hạ quả nhiên không có bữa cơm nào mà không phải trả tiền. Chao ôi, đậu hoa nhẹ va vào vai thập bát nương, so với giá tiền trên trời của cuốn sách thì nàng có hứng thú hơn với hai vị công tử khi nãy. Liền cười tít mắt hạ giọng nói hai người khi nãy là ai, hình như cùng ngươi quen biết, là học huynh của ca ca ta. Cố thập bát nương nhìn thấu tâm tư của đậu hoa, cười cười vuốt xuôi đầu mũi của nàng ấy, biết cái gì mà biết, chỉ là gặp qua một lần thôi, không thể giới thiệu với ngươi. Thập bát nương vừa nói vừa cười làm sắc mặt của đậu hoa ửng hồng, không nghĩ nàng ấy thế mà hiểu rõ mình, liền đưa tay cụ thập bát nương. Hai nữ tử cười đùa vui vẻ đến hết ngã tư đường còn chưa dừng. Buổi tối cùng đi xem tuồng, hôm nay đã là ngày diễn cuối rồi đấy. Đậu hoa không quên hỏi. Cố thập bát nương lắc lắc đầu, nói thật căn bản là nàng xem không vô. Ngươi thực không muốn đi xem. Đậu hoa nhìn thấy phản ứng của nàng, có chút không hiểu, hỏi rất nhiều người thích xem. Ngươi thế nào lại không thích xem? Cố thập bát nương không khỏi cười cười. Xem tuồng ư? Đương nhiên, đời có mấy ai lại không thích xem. Lại nghĩ đến kiếp trước nàng vẫn chưa một lần đến kịch trường. Nhưng lúc này nghĩ đến những căn bệnh nguy kịch có thể lấy đi sinh mạng của bệnh nhân bất cứ lúc nào, trừ sinh tồn ra còn có cái gì có thể khiến nàng yêu thích? Cố Hải cầm một sấp giấy đã dùng qua đem đến cho thập bát nương. Nàng nhanh chóng đem cách bào chế suốt mấy ngày nay viết lên thành sách thuốc. Thập bát nương, ở đây vẫn còn. Cố Hải đưa giấy tới cho nàng. Vì để tiết kiệm tiền, thập bát nương chỉ có thể dùng giấy mà Cố Hải đã dùng qua để sao chép. Cố Hải về sau biết vậy cũng lưu tâm chủ động giúp nàng giữ lại. Thậm chí tại học đường cũng đem giấy người khác không muốn dùng nữa nhặt về. Vâng, ca ca, muội về sau không cần chép nữa. Cố thập bát nương cười tiếp nhận sấp giấy trước đó đã sao chép ở trên bàn cất kỹ. Mua. Cố Hải nhìn thấy trên bàn có kinh thư, có chút kinh ngạc liền hỏi, đột nhiên lại cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng, dễ làm muội muội hiểu lầm mình trách nàng ấy tiêu xài tiền phung phí, vội đổi lại ngữ điệu nhẹ nhàng, làm một bộ dáng thích thú nói chỉ dựa vào trí nhớ của muội, vẫn nên trực tiếp mua cuốn sách vẫn tốt hơn. Tâm tư của Cố Hải như thế nào thập bát nương hiểu rõ, nàng cười cũng có chút ê ẩm. Tốt, tốt, có thể kiếm thêm nhiều tiền. Cố Hải cười cười nói vội mấy câu liền đi ôn tập bài. Cố thập bát nương ngồi trong sân thu dọn xong chén đũa. Sắc trời dần chuyển sang màn đêm đen tối. Phố phường náo nhiệt quanh quẩn trong không trung. Tào thị vẫn chưa trở về, mau thân nhận đi sửa viện trước của Ngọc Hoàng Điện để kiếm thêm ít tiền. Cố gia nương tử có người gõ cửa ầm ĩ bên ngoài, thanh âm nóng vội. Thập bát nương mở cửa, thấy một nam một nữ đứng bên ngoài. Tam thúc tam thẩm. Cố thập bát nương nhận ra họ là người trấn trên, vội chào hỏi. Nương ngươi đâu? Nữ nhân ngó vào bên trong xem thử. Nương ta hiện ở Ngọc Hoàng Điện. Cố thập bát nương đáp, mời bọn họ vào trong nhà ngồi. Ngồi cái gì mà ngồi? Nương người về thì nói với nàng ta. Nhanh nhanh trả tiền cho chúng ta. Nữ nhân vẻ mặt không mấy bình tĩnh gắt gỏng, nhà chúng ta hiện không có tiền. Cố Hải sắc mặt cứng ngắc từ trong nhà đi ra, tam thúc tam thẩm, có thể thư thả vài ngày. Không có. Nam nhân la lớn, ngươi lừa quỷ à? Ai chẳng biết nhà các ngươi bán. Bán cái gì nhỉ? Nam nhân vội quay về phía nữ nhân bán dược. Nữ nhân liền tiếp, phát tài lớn đó, ai nói chúng ta bán dược phát tài? Cố Thập Bát Nương mở miệng đánh gãy lời của bọn họ, ai nói? Là mọi người nói chứ ai? Nữ nhân hừ một tiếng, đừng hòng lừa ta. Nương ngươi trả cho Ngưu Nhị một lượng bạc, còn ta đây chỉ có 300 văn, có trả cũng phải trả cho chúng ta trước mới đúng chứ. Tam thúc tam thẩm. Cố Hải lần nữa bước lên chắp tay giải thích, chính nhà mình hiện nay không có tiền, thỉnh mong bọn họ thư thả cho chút ít thời gian. Dĩ nhiên bọn họ không chịu, liến thoáng không ngừng quở trách. Cố Thập Bát Nương xem hai người trước mắt đóng miệng mở miệng không ngừng, trong đầu chỉ lặp lại câu nói bán dược phát tài. Chu trưởng quầy quả nhiên là đồ tiểu nhân bị ổi. Nàng không khỏi cắn chặt môi dưới hừ lạnh một tiếng. Ta cảnh cáo các ngươi, cho các ngươi tối đa 3 ngày. Nếu còn chưa chịu trả tiền, đừng trách chúng ta đây không để yên. Đừng tưởng chúng ta có thể chịu khi dễ. Hai người ném lại vài lời rồi quay ngoắt đi. Thập Bát Nương. Cố Hải đóng cửa, gắt gao nắm chặt tay thành quyền, đôi con ngươi đọng chút nước mắt. Quay lại thấy muội muội ngẩn ngơ, vội thu lại tâm tình an ủi nàng, đừng sợ đừng sợ, không sao đâu, có ca ở đây. Ca ca, không sao, không có chuyện gì, muội không sợ. Thập Bát Nương nhìn hắn gật đầu nói, muội muội quả nhiên thay đổi. Lúc trước nếu gặp phải sự việc này e đã sớm chạy vào phòng khóc sướt mướt. Cố Hải cảm thán mấy câu trong lòng, nhưng nghĩ đến việc lúc nãy lại cau mày. Nhiều người đến nhà đòi nợ, lại nói nhà hắn bán dược phát tài. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy ngọn nguồn chuyện này cũng do muội muội cùng Chu trưởng quầy sinh sự mà ra. Tuy rằng có người đồng ý mua dược của muội muội, lại khiến bên ngoài nghĩ bọn hắn thực kiếm được nhiều tiền. Muội xem là người kia thực thấy dược muội làm rất tốt, hắn cười nhấc tay xoa xoa đầu muội, muội muội của ca thật giỏi giang. Cố Thập Bát Nương nhìn không được cười, đầu muội chua xót. Có Chu trưởng quầy quấy nhiễu, so với ngày trước còn chật vật hơn, chỉ với Viễn Chí cũng không đủ lo cho sinh hoạt gia đình, phải làm cái gì đó so với Viễn Chí còn quý giá hơn. Thập Bát Nương, đi bán dược sao? Chu Lệ Nương nhìn thấy Thập Bát Nương xách giỏ đi ra cửa, vội chào hỏi. Cố Thập Bát Nương vốn không định để ý nàng, nhưng nghĩ lại bỗng quay đầu ảm đạm gật đầu cười. Thấy nàng nhìn mình, Chu Lệ Nương rất cao hứng, đi xuống bậc thang cười sởi lời, vẫn là đi đến Hà Trung huyện, xa như vậy. Cố Thập Bát Nương vẫn gật đầu nhưng không nói chuyện, muốn xem thử nàng nói gì. Thập Bát Nương, Chu Lệ Nương vẻ mặt thành khẩn nói, có dược, hay là vẫn bán cho chúng ta đi? Cố Thập Bát Nương cười cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng, khoát tay rảo bước đi nhanh. Thế nào? Biết dược nhà người ta tốt, mơ tưởng đậu hoa phía bên kia vẫn đang xem, lúc này vội la lớn. Chu Lệ Nương lườm nàng một cái, xoay người tiến vào gian phòng. Chu trưởng quầy bây giờ đang ngồi ở phía sau bàn tính toán, chắc do buôn bán sinh nhiều lợi nhuận, lúc này đang nghêu ngao hí khúc. Cha, Bành Nhất Châm thiếu mấy cân dược liệu sao? Hắn muốn giở trò gì? Chu Lệ Nương tâm tình không tốt nói. Hắn đương nhiên không thiếu mấy cân dược liệu. Chu trưởng quầy vẫn như trước vẻ mặt vui sướng, ta biết ta biết. Hắn đây không phải là muốn bôi đen mặt ta. Tùy hắn đi, chuyện này cũng chẳng phải lớn lao gì. Muốn cất nhắc một tiểu a đầu, chẳng lẽ có thể khiến chúng ta đóng cửa ngừng kinh doanh? Tức cười. Bành Nhất Châm hắn thực đáng ghét. Luôn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Chu Lệ Nương xoắn khăn tay thở phì phì nói, hắn ta lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải hận thù thì đương nhiên thưởng cho hắn trông coi một cửa hiệu, đừng để ý tới hắn. Chu trưởng quầy nói xong lại suy tính thật kỹ, nhìn vào mắt nữ nhi nói, ngươi cùng với Cố Thập Bát Nương kết giao như thế nào rồi? Chu Lệ Nương chu miệng, lòng mang đầy cự tuyệt nói, còn được, nàng tuy đối với ta vẫn không nóng không lạnh, nhưng đã chịu bắt đầu nói chuyện. Như thế là tốt, như thế là tốt. Chu trưởng quầy vân vê râu cười nói, cha, phải hay không cha nói với mọi người dược nàng tốt, nếu được giá chúng ta liền mua.

ta không đi, ta phải đi hái thuốc, với lại ta tới nơi đó làm cái gì chứ? Thực ra, nơi đó rất náo nhiệt, nhiều thương nhân, chủ cửa hiệu thuốc bắc ở kinh đô cũng tới. Thập bát nương, dược của ngươi làm ra tốt như vậy, việc này. Trên mặt Chu Lệ Nương chợt lóe một tia thất vọng, theo sát gần nàng ngồi xuống, chân thành nói. Ngươi đi thì càng nhiều người biết đến, dược của ngươi không phải bán càng được giá hay sao? Tiến kiếm được cũng càng nhiều. Ngươi đi thử xem. Nàng thân mật cầm lấy tay của Cố Thập Bát Nương hơi làm nũng. Ta cùng ngươi đi. Phụ thân của ta bắt ta cũng phải học dược. Phụ thân bắt ngươi học dược. Cố Thập Bát Nương không thể tin nhìn Chu Lệ Nương. Chu Lệ Nương hình như có chút ngại ngùng. Dù sao một cô nương học cái này là tự hạ thấp thân phận. Nàng cũng không phải kiếm tiền nuôi gia đình. Chẳng qua hiện tại người trước mặt chẳng phải là nuôi gia đình mà phải hạ thấp thân phận hay sao? Nàng vẫn nên dùng cách này để quan hệ giữa hai người tốt hơn. Đúng nha. Chu Lệ Nương gật đầu. Thập bát nương. Hiệu thuốc bắc nhà ta tuy cực lớn, nhưng mà người hiểu ta không nhiều. Ngươi cùng ta làm bạn đi. Thanh âm mang mấy phần làm nũng. Thực ra lời nói khiêm tốn nghe thế nào cũng thấy như đang khoe khoang, ý tứ châm chọc. Cố Thập Bát Nương bất động thanh sắc, tựa hồ nghe không hiểu. Chẳng quá, Thập Bát Nương có phải cảm thấy qua lại với ta sẽ mất mặt? Chu Lệ Nương sóng mắt lưu chuyển, thấp giọng nói, chợt lại than thở, gật đầu, chắc là vậy rồi. Ta là con nhà thương hộ, ngươi lại là người nhà quan gia sẽ không? Cố Thập Bát Nương không khỏi nhìn. Thập bát nương, có hay không coi khinh ta? Hai mắt Chu Lệ Nương hiện một tia buồn bã cùng với thất thần, duỗi tay cầm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng nói. Hành động của nàng rất thân mật, giống như các nàng là tiểu nữ nhi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Trong phút chốc Cố Thập Bát Nương quả thật cho rằng như vậy, trong lòng cảm thấy ảm đạm. Nếu các nàng thật sự muốn có mối quan hệ bạn bè, người cùng người vì cái gì phải coi trọng lễ tiết? Cố Thập Bát Nương thậm chí xúc động, nghĩ rằng nàng thẳng thắn thành khẩn một chút. Kỳ thật các nàng không có cái gì đến mức hận thù không đội trời chung. Thật không thể đi cùng ta sao? Chu Lệ Nương thấy nàng không trả lời thì không khỏi nôn nóng. Nha đầu này chỉ một lòng muốn kiếm tiền, kiên trì nói muốn lên núi hái thuốc, mà không đi đại hội dược. Vậy bọn hắn diễn thế nào? Nhìn khóe mắt Chu Lệ Nương không che giấu được vội vã. Trong lòng Cố Thập Bát Nương chợt lạnh, não bộ nhanh chóng sáng tỏ. Được, ta đi. Nàng gật đầu, Chu Lệ Nương mặt mày hớn hở, khóe miệng Cố Thập Bát Nương cũng mang theo ý cười. Hiện tại xem ra đại hội dược lần này chính là có người ngăn trở cũng không thể ngăn trở nàng. Đi, nhất định phải đi, nàng nhất định muốn nhìn xem. Bọn hắn định đối phó với nàng như thế nào, nàng cũng muốn biết. Bản thân nàng là tiểu nữ nhi nhà nghèo thì có cái gì đáng giá để bọn hắn tính toán. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thập Bát Nương tiến hành bào chế bò cạp. Dù sao nàng đương nhiên chỉ đứng ở một bên xem, thao tác cụ thể, các loại chi tiết nàng chỉ là chỉ điểm. Lúc Cố Hải chú ý đến nương cùng muội muội bận rộn dưới bếp, trên bếp lò đã hong khô đến 3-4 cân bò cạp. Kỳ thật số lượng bò cạp bắt được nhiều hơn chỗ này. Chẳng qua làm không thành, tính đến thời điểm này tối thiểu cũng đến 10 cân. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Hải giải thích. Thập Bát Nương, con xem lần này thế nào. Tào Thị từ trên bếp nhấc lên một con bò cạp khô khốc đưa cho Thập Bát Nương nhìn. Cố Hải xém chút té xỉu, đừng nói phụ nữ bình thường nhìn thấy sợ hãi. Chính hắn nhìn thấy nhiều bò cạp như vậy cũng cảm thấy run lên. Tào Thị thật ra cũng sợ hãi. Nàng sắp 35, vẫn là lần đầu tiên tự đi bắt bò cạp, nấu bò cạp. Chuyện này trước kia sợ rằng nàng có nằm mơ cũng hoàn toàn không dám mơ tới. Chẳng quá, mẫu thân không thể trước mặt nữ nhi biểu lộ ra khuôn mặt này. Chỉ cần nàng còn sống, nàng liền muốn chắn trước người nữ nhi. Rừng ươm biển lửa độc dược khổ mấy nàng cũng muốn thử đầu tiên. Cố Thập Bát Nương nhìn đôi tay đang run run đưa con bò cạp tới. Cúi đầu che giấu đôi mắt đỏ, kiếp trước nàng chỉ biết trốn tránh phía sau lưng người nhà, còn sống trong thế giới riêng của nàng. Nếu không phải trải qua việc này, nàng thật không nghĩ tới ấn tượng mẫu thân trong nàng là nhu nhược, có thể nói là vô năng mà lại có gan lớn như thế. Người vẫn là người, hoàn cảnh vẫn là hoàn cảnh, nhưng trong mắt nàng hết thảy cùng ấn tượng kiếp trước quả là bất đồng. Nàng ngẩng đầu, tiếp con bò cạp xem, sau đó cho vào trong miệng thưởng thức. Cố Hải ở một bên chỉ cảm thấy ngực bốc lên từng đợt nóng lạnh không rõ. Được, lần này còn nguyên hình dạng, hơn nữa không có tạp chất. Cố Thập Bát Nương nói, thấy sắc mặt Cố Hải, không khỏi cười một tiếng. Chính mình xem sư phó bảo chế làm như thế, có thể không sánh bằng định lực ca ca. Thời điểm đó nàng trực tiếp xoay người nôn mửa một trận. Được không, đến lúc đó mời người giám định một chút liền biết. Nàng vỗ vỗ tay nói, chỉ là đến lúc đó không biết mình có thể nhìn thấy vị đồng lão gia thanh danh hiển hách kia không. Mùng 1 tháng 8, trời đầy mưa, mặt trời bị che lấp, mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tào Thị đưa nữ nhi ra khỏi nhà, không quên đưa bọn họ mỗi người một cây dù. Hải ca nhi, nhớ ăn cơm chưa? Thập Bát Nương, con cầm tiền này. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, không cần, con không cần tiền. Hội bán nhiều thứ, con thích gì thì cứ mua. Tào Thị chua xót nói, sau ngày bị bệnh sau, nữ nhi không nghỉ ngơi cho tốt mà ngày đêm làm lụng vất vả, nháy mắt đã gầy hẳn một vòng. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nàng cũng không phải trẻ nhỏ, đi ra ngoài mua sắm linh tinh, trừ lãng phí tiền bạc ra thì còn có công dụng gì. Tào Thị than thở, mấy ngày nay nàng cũng hiểu rõ tính khí nữ nhi, chính là nói một là một, rất quật cường. Nàng cũng không kiên trì, cầm tiền về, đến lúc đó nàng lại cho nữ nhi mua. Hơn nữa nàng đã nghĩ kỹ, một lần bán củi, nhất định bỏ ra chút tiền mua thịt bồi bổ cho nữ nhi. Thời điểm hai mẹ con đang nói chuyện, Thiên Kim Đường Chu trưởng quầy không bình tĩnh ngóng nữ nhi rửa mặt chải đầu rồi trang điểm mới ra cửa. Đi xem, tiểu thư thế nào còn chưa ra? Đã qua giờ xuất phát rồi. Chu trưởng quầy nôn nóng nói. Một tiểu nha đầu vội nghe theo, Chu Lệ Nương lúc này bước ra. Nàng trang điểm tỉ mỉ, vấn nguyên bảo tóc mai, cắm châm hoa, cả người quần áo màu xanh biếc. Nàng lại đang tuổi dậy thì, dáng xinh đẹp động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Đại hội Dược Thảo có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy, người làm phụ thân cũng được nở mày nở mặt. Chu trưởng quầy lập tức nguôi giận. Sao ngươi lại chậm chạp như vậy? Vừa vân về dâu, vừa nhíu nhíu mày tỏ vẻ trách móc nữ nhi, cũng không phải là đi dự tiệc, chúng ta đến đại hội dược kia mà. Chu Lệ Nương tức giận đến run run, tay cầm lấy mép váy. Phụ thân nói đúng, đó chỉ là một đại hội dược, chỉ có thương nhân nhà buôn, làm gì có công tử nhà danh môn ra thế. Ta không đi, Tôn tiểu thư mời ta đến giúp nàng ấy làm hoa lụa rồi. Chu Lệ Nương lập tức nói, ngươi đứng lại đó. Chu trưởng quầy hét nàng đứng lại, lời nói mang mấy phần giận nữ nhi không thể thành phượng hoàng, cái gì mà hoa lụa, cái đó thì có bản lĩnh gì, còn không bằng ngươi phân biệt được mấy loại dược liệu cho tốt, đó mới là tiền vốn trong tương lai của ngươi. Ngươi cũng nên biết chút ít, tương lai đỡ bị con rể khinh thường, nam nhân đều có lòng tham rất lớn. Chu Lệ Nương nhăn mày, không thèm để ý bĩu môi nói, phụ thân lo cái gì, lúc chiêu nạp hiền tế, ngươi bắt hắn ký khế ước bán thân, như vậy thì cả một đời hắn nằm trong tay ta, còn sợ hắn khi dễ sao? Chu trưởng quầy giờ khóc giờ cười, duỗi tay điểm vào trán nữ nhi, nói, ngươi đó, thông minh phải dùng đến cái đầu. Tuy mặc dù không đúng đạo, nhưng cũng coi như là phương pháp tốt. Ta nói phụ thân cứ yên tâm, ta thông minh như vậy không phải không biết dụng ý của phụ thân. Chu Lệ Nương cười hì hì nói, cô hai vòng tay ngọc bích xinh đẹp. Lại nói dóc, Chu trưởng quầy sủng nịnh nhìn nữ nhi cười, nghĩ đến đại sự hôm nay, vội vàng đẩy nàng ra khỏi cửa, đi mau, Cố nha đầu ra cửa, ngươi nhớ kỹ mang nàng ta đi cùng, chớ có biếng nhác chạy đi uống trà ăn trái cây, đừng đi nhiều quá mấy hàng lặt vặt. Chu Lệ Nương một mặt vâng dạ một tiếng, một mặt không kiên nhẫn xua tay phụ thân, ta biết, ta nhớ mà. Nàng dẫm lên ghế nhỏ bước lên xe ngựa, nhìn ngó chung quanh, hạ giọng nói với Chu trưởng quầy phụ thân, người đã chuẩn bị tốt chưa? Sẽ không có gì sơ suất chứ? Chu trưởng quầy cười cười, giúp nữ nhi lên xe ngựa, nói tốt, khó có lúc nữ nhi ta phí tâm, yên tâm đi, cha đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ đúng thời cơ thôi. Chu Lệ Nương cười, buông màn che xuống, xe ngựa chạy ra khỏi cửa chính. Cố Thập Bát Nương vừa mới tạm biệt Cố Hải tại ngã ba, nhìn thấy chiếc xe ngựa khéo léo tinh xảo dừng ở bên mình. Thập Bát Nương, sao ngươi đi nhanh như vậy? Chu Lệ Nương cười xốc màn xe lên, vẫy tay, mau, đi lên đây. Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, nói được rồi lên xe ngựa. Mấy tiếng sấm vang ở phía chân trời xa xa, trời càng lúc càng âm u. Đại hội dược thảo kỳ thật cũng chỉ là hội làng, chẳng qua có chút khác so với hội làng, đại hội dược ưu tiên dược liệu hơn. Xe ngựa Chu Lệ Nương tiến vào cửa thành, còn chưa tới đến chợ bên cạnh liền dừng lại không đi tiếp được nữa. Tiểu thư, nơi này không vào được, các vị chịu khó đi bộ vào trong. Tiểu ca đánh xe ngựa dừng lại nói. Cố Thập Bát Nương đang muốn xuống xe, ngồi trong xe nàng đã sớm buồn chán đến cực độ. Chu Lệ Nương bước xuống xe, nhìn trời, dặn đánh xe ngựa nếu trời mưa liền trực tiếp đánh xe tới đón các nàng. Đánh xe ngựa tuy miệng liên tục đáp ứng, nhưng trong lòng nói thầm nếu đổ mưa xe ngựa càng không vào được phố. So với trước kia, bố cục phân chia chợ, lúc này dược liệu đã tràn đầy mọi ngóc ngách, liếc mắt không thể nhìn hết được các thứ đã bày ra. Đám người nhốn nháo, tiếng thét liên tiếp được hô to. Chu Lệ Nương vén rèm lên, nhìn bên ngoài có quá nhiều người qua lại, nhìn không thấy đường, không khỏi nhíu mày. Thế này thì sao đi được đây? Nàng hậm hực nói. Trong dòng người, nổi bật lên là những người ăn vận bất phàm sặc mùi tiền, hướng tới chỗ nào cũng là trưởng quầy nhiệt tình đi ra tiếp đón. Phần đông theo phía sau bọn họ chính là người bán dược, có người lưng cõng giỏ dược liệu, cũng có người dựng thẳng lỗ tai đơn thuần chỉ nhìn bọn họ nói chuyện. Cố Thập Bát Nương nhìn những người này nói chuyện với nhau, trên mặt hiện tia kinh ngạc. Những người này đều là đại thương nhân buôn dược. Chu Lệ Nương thấy vẻ mặt nàng, vội làm ra bộ dạng người trong nghề giới thiệu, một mặt lấy tay che mặt cầm quạt nhỏ chỉ, đây chính là nơi... tới. Nàng có lòng nói ra vài người đến từ nơi nào, nhưng đáng tiếc chính là nàng không nhận biết. Chẳng qua may mắn nàng còn nhớ rõ Chu trưởng quầy hàng ngày có nói qua vài cái tên, nghĩ rằng Cố Thập Bát Nương không biết, liền chỉ lung tung. Trông kìa, đó là đại trưởng quỷ An Vạn Bảo Đường. Vạn Bảo Đường ngươi không biết nha, là dược hành lớn nhất kinh thành đó, là nơi chuyên cung cấp dược liệu cho Thái Y Viện. Chu Lệ Nương vẻ mặt hâm mộ nói. Làm nghề này cũng thật thực tế, con cháu trong nhà coi như một nửa làm quan, lại kiếm được nhiều tiền. Nàng nói xong, chợt thấy Cố Thập Bát Nương ở một bên phì cười. Từ lúc các nàng quen biết tới nay, lần đầu tiên cô nương này cười ra tiếng, điều này làm cho Chu Lệ Nương có chút mất hứng. Đây là đang cười nhạo nàng sao? Cô cười cái gì? Người ta tuy rằng không phải người đọc sách, nhưng có thể ra làm quan. Trên đời này không phải chỉ có người đọc sách mới có thể làm quan, nàng nói, thanh âm không áp chế được châm biếm. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, lắc đầu nói, ta không phải cười cái này, vậy cô cười cái gì? Chu Lệ Nương không vui hỏi. Cố Thập Bát Nương cười không nói, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ rầm rộ kia, ở trong này nàng cũng nhận ra vài người, chẳng qua, những người này so với ấn tượng của mình trẻ hơn rất nhiều. Vạn Bảo Đường nàng đương nhiên biết, Thuận Hòa Đường sau này thành danh, mọi người hợp tác nhiều lần, chẳng quá. Chu Lệ Nương chỉ không phải là trưởng quầy Vạn Bảo Đường, mà là ông chủ lớn của Kiến Khang Bảo cùng thôn trang trồng dược. Thật không nghĩ tới dược hội tại thị trấn nho nhỏ này, nhân vật có tiếng đến không ít. Chu Lệ Nương nhìn bộ dáng Cố Thập Bát Nương, trong lòng hừ lạnh, còn cười, thời điểm ngươi khóc sắp đến rồi. Chúng ta cũng đến xem. Nàng không quan tâm nói chuyện phiếm, lôi kéo Cố Thập Bát Nương đi dọc các quầy hàng. Thập Bát Nương, cô nếu bào chế dược liệu, tại sao phải chính mình tự đi tìm? Ở trong này mua về bào chế tốt hơn so với cô tự đi hái không phải sao?